kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 718, cuối cùng đạt đến huyết sắc thành thị. Đạt được lão Minh sau khi cho phép, Tô Đại Nhiên nhìn lấy trước mặt hải đăng, dùng huyết họa một cánh cửa sao, tự lẩm bẩm phía sau, hắn cắn bể ngón tay của mình, ở hải đăng mặt ngoài sức một cánh cửa. Khi này cánh cửa xuất hiện chốc lát, hải đăng phía trên nhất hồng mang tăng mạnh, nhiễm đỏ cả phiến cực quang, ngẩng đầu nhìn lại, vậy giống như là một cái lưu động thao một ngày huyết hà. Tô Đại Nhiên mới vừa vẽ cửa, đột nhiên chảy ra đại lượng tiên huyết tương môn bên trong trống rỗng toàn bộ chiếm giữ phía sau. Thực sự xuất hiện một phiến huyết môn, ở cực quang hóa thành hoàn toàn đỏ ngầu chốc lát. Hoang loạn bình nguyên tràn ra đại lượng huyết vụ nặng nề, dù cho Tô Đại Nhiên đều nhìn không thấu, biết rõ Giả Minh cách mình chỉ có mấy thước, thế nhưng Tô Đại Nhiên gắng gượng nhìn không thấy lão Minh thân ảnh. Trong huyết vụ, xuất hiện rất nhiều đáng sợ ánh mắt, làm cho Tô Đại Nhiên cảm giác được cực kỳ bất tường. Gây ra hắc sắc thâm uyên nhiệm vụ, cưỡi 254 đoàn tàu, thành công đạt đến huyết sắc thành thị. Hồi lâu không có động tĩnh, thanh âm lạnh như băng cũng xuất hiện, quả nhiên, đáy biển hải đăng chính là 254 đoàn tàu. Vẽ ra cánh cửa này, chính là leo lên 254 đoàn tàu lối vào. Nó chạm cuối, chính là huyết sắc thành thị. Ta cuối cùng cảm giác, quỷ cơ ở hướng ta truyền đạt nào đó tin tức, mang theo nghi vấn, Tô Đại Nhiên đẩy ra huyết môn, đi vào tiến vào chốc lát. Một cỗ cực kỳ cường đại lực đánh vào trực tiếp đem Tô Đại Nhiên đẩy lên. Kim cương bất hoại, Tô Đại Nhiên cấp tốc mở ra kim cương bất hoại. Này cổ cực đại lực đánh vào là tràn ra huyết thủy. Huyết thủy xen lẫn cuồng loạn oán hận cùng tuyệt vọng. Bọn họ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nóng nảy. Dường như hỏa sơn bạo phát một dạng nhanh chóng bành trướng tăng lên. Đây là tài biến, Tô Đại Nhiên đồng tử co rút lại. Hắn không cách nào khống chế thân thể của chính mình. Hắn bị đột nhiên tràn ra huyết thủy trực tiếp xông đi lên. Huyết sắc nổi lên khí tức. Tô Đại Nhiên rất tinh tường. Bởi vì hắn đã từng tự tay chế tạo quá đại tai biến. Sở dĩ, hắn đối với đại tai biến cực kỳ thấu hiểu. Đáy biển hải đăng lúc này nổi lên đúng là tai biến. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Tô Đại Nhiên đầu óc nứt ra rồi. 254 đoàn tàu vật dẫn, lại là đại tai biến lực bộc phát, ở không hạn chế mở không trung, Tô Đại Nhiên ầm ầm bị cực kỳ lực lượng khổng lồ đánh sâu vào đi lên. Đó là hoàn toàn đỏ ngầu bao phủ thế giới, mà dưới người hắn là một mảnh vô biên vô tận hải dương màu đỏ ngòm. Một giây kế tiếp, một đạo không cách nào hình dung bạch mang từ Tô Đại Nhiên tại phía dưới hải đăng đỉnh cao bạo phát. Mở ra. Hải đăng đỉnh cao có một viên quả cầu ánh sáng màu đỏ. Này cái quang cầu trực tiếp bạo liệt mở ra. Vì cấp tốc quang, muốn gian kia tịch quyển bát phương. Nếu không phải Tô Đại Nhiên mở ra kim cương bất hoại. Cái này nhất bạo, đủ để đem chính mình nổ thành toái điểm. Coi như không có nổ thành mảnh nhỏ. Cũng đem Tô Đại Nhiên lên thiên không 10.000 thước. Ở trắng khổ sau khi biến mất. Phát thông một tiếng Tô Đại Nhiên đánh rơi trong hải dương màu máu. Quay đầu nhìn lại, mới vừa hải đăng đã biến mất rồi. Nói đúng ra, hải đăng sụp đổ, nó một đoạn bắt đầu đổ nát, dần dần biến mất ở mặt biển chung. Chẳng lẽ, đây chính là sao gần mặt trời thế giới đại tai biến? Vô diện quỷ từng nói cho ta biết, huyết sắc thành thị không ngừng bộc phát đại tai biến. Đại tai biến đầu nguồn chính là đáy biển. Hải đăng. Đáy biển hải đăng tích lũy oán hận. Không cam lòng khí tức quỷ dị càng ngày càng nhiều. Nó liền càng ngày sẽ càng cao. Làm đáy biển hải đăng phá vỡ mặt biển chốc lát. Sẽ bạo phát mới đại tai biến. Mới đại tai biến bạo phát phía sau. Hải đăng biết tan rã đổ nát. Sau đó một lần nữa tích lũy oán hận không cam lòng. Các loại. Chờ. Oán hận cùng không cam lòng tích lũy đầy đủ phía sau. Lại sẽ bạo phát tiếp theo đại tai biến. Tô Đại Nhiên não hải chuyển động cực nhanh. hắn cảm thấy hắn đoán 8-9 phần 10 là lão Minh. Lão Minh hắn không ngừng thu tập huyết sắc thành thị trầm tích tội ác. Sau đó đem làm nổ. Sau đó lại lần nữa thu thập. Hắn rốt cuộc là ai? Tô Đại Nhiên phát hiện. Hắn còn là quá coi thường lão Minh. Ta cuối cùng ta cảm giác bỏ lỡ chút gì. Tô Đại Nhiên có loại phi thường dự cảm vô cùng không tốt. Hắc sắc thâm uyên nhiệm vụ. Cưỡi 254 đoàn tàu. Thành công đạt đến huyết sắc thành thị hoàn thành. Băng lãnh thanh âm xuất hiện. Cái giai đoạn này tính nhiệm vụ hoàn thành. Không. 251 đoàn tàu ác mộng đảo biệt lập. 252 đoàn tàu tự sát rừng rậm. 253 đoàn tàu đáy biển hải đăng. 254 đoàn tàu huyết sắc thành thị. Cái này 4 cái địa phương. Nhất định có liên hệ nào đó. Là quỷ cơ cho người chơi truyền đạt tin tức. Tô Đại Nhiên giơ tay lên. Lòng bàn tay xuất hiện huyết vũ. Ngẩng đầu. Bầu trời nồng nặc hồng vân sấm chớp rền vang. Rơi xuống ngập trời huyết vũ. Như 251 đoàn tàu là quỷ cơ cho người chơi lưu lại con đường. Như vậy, nàng đến cùng muốn cho người chơi truyền đạt cái gì? Tô Đại Nhiên nhíu mày. Tiếp lấy hắn cấp tốc cảm thụ chính mình tranh dán tường ánh mắt. Bởi vì hắn cho lão Minh chế tạo một bạn ra thi thể. Đi qua thi thể cất giấu tranh dán tường ánh mắt. Tô Đại Nhiên nhìn lấy lão Minh. Hắn hai mắt nhắm chặt. Nằm ở trên ghế dựa. Kẽo kẹt loạng choạng. Đối với Tô Đại Nhiên vì hắn chế tạo bạn ra thi thể. Hắn dường như tuyệt không quan tâm. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên cảm thấy. Cái này lão Minh càng phát ra không đơn giản. Tìm được trước huyết sắc thành thị lại nói. Tô Đại Nhiên bắt đầu trên mặt biển phi nước đại. Hắn mới vừa lên không trong lúc. Dường như thấy được một mảnh bị huyết vụ bao phủ thành thị đường nét. Đang phi nước đại trung. Tô Đại Nhiên phát hiện chính mình nhiệm vụ hệ thống lại xuất hiện biến hóa. Bởi vì lúc này Tô Đại Nhiên đã triệt để đạt đến huyết sắc thành thị. Sở dĩ nhiệm vụ hệ thống trở về chi lực vô dụng. Tô Đại Nhiên sở hữu bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu kết toán nhiệm vụ tư cách. Nhiệm vụ không có bất kỳ yêu cầu. Tô Đại Nhiên muốn khi nào kết toán. Là có thể khi nào kết toán. Cái này đối với Tô Đại Nhiên mà nói. Là một tin tức tốt. Nhưng là có một tin tức xấu. Ở Tô Đại Nhiên chạy nhanh trong lúc. Hắn phát hiện mình tiêu hao thể lực lấy hầu như đình trệ tốc độ hồi phục. Tiêu hao thể lực, dường như bị huyết sắc thành thị hấp thu. Không chỉ là thể lực những thứ này tiêu hao. Liền sức hồi phục đều cơ hồ hoàn toàn tiêu thất. Phía trước Tô Đại Nhiên coi như một cái gãy cánh tay. Đều có thể lấy tốc độ cực nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Mà ở nơi đây, coi như ngón tay phá cái ra. Cũng rất khó khôi phục tốt. Đối với lần này, Tô Đại Nhiên cảm thấy huyết sắc thành thị không giống như là thế giới. Càng giống như là một cái cự đại lao tù sao. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.